Xuyên thành chị gái phản diện của nam chính. Chương 44, góc truyện audio.com. Weibo Cẩm Lý chào đón nhóm fan đông đảo của Hàn Điềm Điềm. Các cô không ngoài dự kiến đi vào vết xe đổ của người đi trước, với ý nghĩ rốt cuộc tên bại hoại nào đã cõm mất idol nên khí thế hừng hực lao vào Weibo A còng lại sống 500 năm. Cẩm Lý dò xét từ trên xuống dưới không bỏ sót thứ gì. Tất nhiên, giống các tiền bối, các cô bất hạnh rơi xuống hố. A còng ngọt ngào là Điềm Điềm. Cạn lời, vì sao không có ai nói cho tôi biết công lực thời thượng vẫn chưa ra hết. Mấy người biết cảm giác tim gan cồn cào nó thế nào không hả? Tôi hận, A còng công chúa nhỏ Điềm Điềm. Điềm Điềm chị, có phải gần đây chị quá áp lực đúng không, làm vậy không vui đâu. A còng cục cải đường, làm gì có ai hãm hại fan như Điềm Điềm chứ? Ngày hôm qua em tò mò nên có đi xem thử công lực thời thượng, ai dè xem xong cũng là lúc trời gần sáng, hậu quả là hôm nay em đi học muộn tê mũ tê. Đúng là lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Các fan vừa tố cáo hành vi vô sỉ của Hàn Điềm Điềm vừa lăn lộn khóc lóc đòi Cẩm Lý cập nhật chương ít như vậy không có xem đủ. Những người lần trước bị lôi kéo bởi bài thổ lộ của Tư Vũ và cả các fan của Kỳ Lâm lại vui vẻ ra mặt, các cô cũng không cẩn thận chui tọt xuống hố, bây giờ lại nhìn thấy một đám người ngốc nghếch nhảy xuống tự sát y như mình hồi trước, cảm giác này quá ư là vui sướng. A còng bánh đậu đỏ. Ha ha ha ha, nhìn người khác lọt hố mà sao tôi lại vui vẻ thế này. A còng tiên nữ xinh đẹp nhất, từ nay về sau các cô sẽ là thành viên của đội ăn vạ. Các chị em nghe rõ, mục tiêu của chúng ta là ép Cẩm Lý một ngày ra 3 chương. A còng meo meo meo, nhảy khỏi hố là không có khả năng, thúc giục cũng không làm được, tôi chỉ có thể lừa mấy tên ngốc nhảy cùng mới có thể yên ổn sống qua ngày. Dấu lớn, biên tập Mộc Yên nhìn lượt xem tăng vọt, phát hiện công lực thời thượng cùng cái tên Cẩm Lý một lần nữa trở thành hot search, cạn lời không biết nói gì thêm. Bỗng nhiên cảm thấy biên tập như cô thật vô dụng, lúc trước còn khoác lác nói nhất định sẽ giúp Cẩm Lý trở thành họa sĩ hot nhất tranh và chữ, phương án PR của bọn họ còn chưa thảo luận xong mà Cẩm Lý đã nổi tiếng khắp trong ngoài giới. Lúc này kẻ gây tội Hàn Điềm Điềm đang mếu máo nhìn Tư Vũ, lên án. Cậu rất xấu, Tư Vũ, đôi mắt Hàn Điềm Điềm không khác gì gấu trúc, hẳn là thức trắng đêm không đủ. Vẻ mặt cô rất khó diễn tả, giọng nói như bị tổn thương nặng nề. Tư Vũ, cậu nói đi, có phải cậu đợi cập nhật một mình quá cô đơn nên muốn kéo mình lọt hố cùng? Sau khi xem tin nhắn của các fan, cô lập tức nghĩ đây là một thuyết âm mưu, ánh mắt bi thương với chứa đầy sự hối hận nhìn Tư Vũ. Không nghĩ rằng cậu là loại người này. Tư Vũ, cô không phải, cô không hề, đừng nói bừa. Kỳ Lâm vô tình đi ngang qua, lỗ tai nhạy bén nghe được hai chữ Cẩm Lý, lập tức dừng bước đứng im ở một bên nghe góc tường, hắn nhịn không được nghiến răng. Lại là Cẩm Lý, tại sao cô ta xuất hiện trước mặt chị gái nhiều như vậy? Thật sự không ổn, người nọ chuyên vẽ xấu hắn, chẳng may bị Tư Vũ nhìn thấy thì thanh danh một đời của hắn nhất định sẽ bị hủy hoại. Cuối cùng Kỳ tiểu thiếu gia làm bộ lơ đãng chen vào một câu. Em biết người tên Cẩm Lý này cũng không có gì đặc biệt cả. Tư Vũ còn chưa kịp mở miệng, Hàn Điềm Điềm đã giành trước một bước. Kỳ ca, anh nói vậy là không đúng, cô ấy vẽ rất đẹp, chỉ không chăm chỉ một chút thôi chứ không có khuyết. Góc truyện audio.com, điểm nào khác, vị fan mới rơi xuống hố này không chấp nhận được một lời nói xấu, cật lực ca ngợi Cẩm Lý trước mặt Kỳ Lâm. Tư Vũ vừa nghe vừa đỏ mặt, dù sao cô cũng từng mặt dày ca ngợi bản thân nên thu hồi cảm xúc rất nhanh, nhìn Kỳ Lâm đầy thâm ý. Chị cảm thấy nét bút của Cẩm Lý rất đáng yêu, đặc biệt là tranh cô vẽ Kỳ Lâm, fan club của hắn còn coi đó là linh vật đặt làm avatar nữa là... Nhưng Kỳ Lâm lại không nghĩ vậy, mỗi lần nhìn thấy avatar hình cá nóc bình luận ở Weibo, hắn rất muốn úp mặt vào tường mặc kệ thế giới này. Tư Vũ thấy hắn buồn bực không vui, cười hỏi, vậy em thích tranh như thế nào? Kỳ Lâm lầu bầu, ít nhất cũng phải chân thực một chút, phù hợp với tình huống khách quan. Tên Cẩm Lý đó siêu thích làm hắn xấu mặt. Tư Vũ, à, chị hiểu, vì thế lúc ban đêm Tư Vũ cầm bút dựa theo yêu cầu của Kỳ Lâm từng nét phác họa bộ dáng ăn tôm hùm đất ngấu nghiến của hắn, còn có tâm tô thêm chút màu sắc. Sau khi làm xong tất cả mọi thứ liền đăng lên Weibo, lần này không nghĩ ngợi tác cả Weibo của chính chủ. A còng lại sống 500 năm Cẩm Lý. Tôi nhớ rõ trong một lần talk show, Kỳ ca nói thích ăn tôm hùm đất nhất nên đã tưởng tượng ra cảnh này, vẽ không đẹp lắm, ngại quá. A còng Kỳ Lâm, các fan của Kỳ Lâm nhìn thấy bức tranh này nhịn không được cười to 3 tiếng, lần thứ 3 Kỳ ca bị bôi xấu. Còn chính chủ, lập tức cạn lời, hắn cảm thấy trái tim rất mệt. Cẩm Lý đúng là cái đồ âm hồn không tiêu tan. Cùng lúc đó, khiêu chiến bất khả tư nghị cũng đã cắt nối chỉnh sửa xong. Toàn bộ chương trình đều rất hài lòng với tập lần này, chưa nhắc đến siêu sao nổi tiếng Kỳ Lâm, bọn họ cho rằng Tư Vũ chỉ là người theo đuôi không có gì đặc biệt, ai ngờ biểu hiện cũng quá sức tưởng tượng. Theo kinh nghiệm của bọn họ, nếu tập này được công chiếu Tư Vũ nhất định sẽ nổi tiếng. Thật sự cô ấy rất có cá tính, đặc biệt là lúc chung đội với Kỳ Lâm, hai người luôn tạo ra được tiếng cười. Nhớ tới cộng đồng mạng không ít lần nghi ngờ mối quan hệ của bọn họ, chương trình gật đầu đồng ý, xem ra những lời đồn đãi này cũng không phải tin đồn vô căn cứ. Khiêu chiến bất khả tư nghị là chương trình có rating cao nhất trong tuần, sự kiện thổ lộ lần trước quảng bá đại chúng không phải con số nhỏ, vô số người xem đều tò mò không biết chương trình đã dùng chiêu gì để ép Kỳ Lâm cùng Ôn Viễn hai người không chút tai tiếng nào cùng công khai thổ lộ. Thế nên trailer vừa đăng đã có không ít fan vào hóng. Chương trình rất biết cách khiến người xem háo hức, cảnh đầu tiên là Kỳ Lâm đứng dưới thùng nước tự tin nói. Không sao hết, giây tiếp theo đã bị đổ nước ướt như chuột lột, rồi cả đoạn Kỳ Lâm nấu cơm suýt đốt cháy phòng bếp đối lập với đầu bếp Ôn Viễn tay nghề 5 sao, có cả cảnh Sở Song Nghiên tỏ vẻ bất mãn kết quả chia đội, cho rằng cô hẳn là cùng một đội với Kỳ Lâm mới đúng. 2 phút ngắn ngủi nhưng nơi nơi đều khích chướng sự tò mò của các fan. A còng quả vài quả trà, 2 ngày nữa mới đến thứ 7. Chương trình xấu lắm, van lại cầu xin tập này sẽ trên 2 tiếng. A còng đùi gà nướng mật, vì sao tôi cảm thấy Kỳ Ca rất thảm, nhưng cũng đáng để mong chờ đó. Bộ dáng thảm hại của Kỳ Ca thật sự quá mê người. Quyết định rồi tôi sẽ xem tập lần này. A còng bánh quy hạnh nhân, chỉ có mình em cảm thấy ảnh đế đại nhân tập này rất ôn nhu hả? A còng đậu hù, cậu không hề một mình. Góc chuyện audio.com Đâu lầu trên, mình còn cảm thấy Kỳ Ca ngốc ngốc sao ấy, không giống Tiểu Thiên Vương mà mọi người hay nói tới. Biểu hiện giả dối sao? A còng bốn mùa đều uống trà sữa. Thiên sứ Tư Vũ của tôi đâu? Tại sao thời lượng của cô ấy ít như vậy? Chương trình thật bất công. Dưới sự chờ mong của công chúng, tập mới của khiêu chiến bất khả tư nghị cuối cùng cũng được công chiếu. Miêu, chương sau lục ngũ ra lên sàn. Dấu lớn spoil một đoạn nè. Dấu lớn, Lục Tinh Châu run rẩy, lén lút nhìn về phía Lục Ngũ Gia, đúng lúc này trên màn hình chiếu đến cảnh Ôn Viễn thổi nguội chén thuốc giúp Tư Vũ, hắn đột nhiên hiểu rõ. Bảo sao sát khí trong phòng ngày càng nhiều, vị này rõ ràng là đang ghen. Cách chương.